Chương 2511, Cốc Thần Cổ, 2. Tổ sự thăng rồi, một tiếp một tà vật từ trong Linh Lung Tháp bay ra, có yêu, có quỷ, có tà linh, vần quanh bàn đá, mỗi tên ngay ra như phỏng, sau đó khóc thét lên, bởi vì cực độ phẫn nộ cùng bị thương, mỗi con đều mất đi khống chế, tà khí trên thân đều phun ra, hội tụ thành một luồng hơi thở cường đại, che cả bầu trời. Diệp Thiếu Dương cầm nửa cánh tay kia, ngơ ngác nhìn mặt đất dưới chân do phiến đá trải thành. Đó là chỗ thi cốt Đạo Uyên chân nhân, bây giờ trừ thi cốt này, cái gì cũng không còn nữa. Tất cả xảy ra quá nhanh, Diệp Thiếu Dương thật lâu mới hồi phục tinh thần lại, rất chân thực ý thức được đã xảy ra chuyện gì. Đạo Uyên chân nhân, giới pháp thuật nhân gian bối phận cao nhất, từng trải lâu năm nhất được xưng hóa thạch giới pháp thuật Đạo Uyên chân nhân, đã chết, bị tà vật giết chết, tuy nhiên, dựa theo truyền thống của giới pháp thuật, có thể chết ở trong quá trình đấu pháp với tà vật, đối với pháp sư mà nói là một loại vinh quang, tựa như võ tử chiến văn tử giáng, nhưng nhìn cảnh tượng thê thảm trước mắt, trong lòng Diệp Thiếu Dương vẫn cảm nhận được chấn động mãnh liệt. Hai ngày trước nguyên đán, ngày 20-30 tháng 10, ngày hắc ám nhất của giới pháp thuật đương đại, Diệp Thiếu Dương nhớ kỹ một ngày này, một tà vật xông lên, lao đầu đem Diệp Thiếu Dương hút ngã, rống khàn cả giọng, là ai giết lão tổ? Tà khí bức người phun đến trên mặt Diệp Thiếu Dương chưa trả lời, hắn cũng không biết là ai, tà vật kia bị Đạo Uyên chân nhân tự nổ nguyên thần, tuy là hung thủ giết hại hắn, nhưng phía sau màn nhất định còn có kẻ làm chủ, đầu óc Diệp Thiếu Dương rất loạn, bị thương thật lớn, khiến hắn không có cách nào tập trung tinh lực đi tự hỏi, một chuỗi tiếng bước chân vang lên. Trên đường núi, vô số bóng người chạy vội đến, Trương Vô Sinh trước nhất, Lão Quách đi theo phía sau, còn có một đám đệ tử Long Hổ Sơn, bọn họ lúc trước đều ở trong ngoài đại điện, cũng không biết đã xảy ra cái gì, chỉ là nghe thấy tiếng rống cùng tiếng khóc của các tà vật, trong cơn chấn động lao tới cửa hầu son, nhìn về phía sau, thấy được yêu thí ngút trời, biết đã xảy ra chuyện lớn. Trương Vô Sinh ném di động chạy hướng Linh Lung Tháp bên này, lúc này, căn bản không có khái niệm cấm địa gì cả, toàn bộ đệ tử thấy một màn như vậy, đều chạy theo về phía cấm địa, Trương Vô Sinh là người đầu tiên lao tới nơi, sau đó thấy được thảm trang trước mắt. Trương Vô Sinh ngây người nước chừng 10 giây, sau đó phốc một tiếng, hai đầu gối quỳ ở trên mặt đất, ngửa mặt lên trời khóc lớn, các đệ tử phía sau, ở sau khi nhìn thấy thảm cảnh, mỗi người đều thất thần đứng lại, những người này đều là nội môn đệ tử của Long Hổ Sơn, Đạo Uyên chân nhân bình thường sinh sống ở trong Linh Lung Tháp, muốn nói có nhiều cảm tình với bọn họ cũng chưa đáng nhắc tới, nhưng với họ mà nói, Đạo Uyên chân nhân giống như là tượng trưng cho Long Hổ Sơn, một cái tượng trưng tồn tại 100 năm, bọn họ từ trước tới giờ chưa nghĩ tới Đạo Uyên chân nhân sẽ chết. Hơn nữa là lấy phương thức này chết thảm, xương sống của Long Hổ Sơn, cứ như vậy ngã xuống, đầu óc Diệp Thiếu Dương rối như tơ vò, không nhớ rõ tình huống lúc đó là trôi qua như thế nào, đại khái về sau Trương Vô Sinh cố nén bị thương, bảo người ta đem thị cốt Đạo Uyên chân nhân thu liễm, thật ra cũng chỉ là một cánh tay, còn có một đống máu thịt hòa tan, bởi vì không phải tọa hóa, dựa theo tập tục đạo gia, không cần quan tài, cũng không phát tang, ở dưới sự chủ trì của Trương Vô Sinh, thi cốt hỏa táng luôn trong ngày, các đệ tử Long Hổ Sơn đều tham gia nghi thức, sau đó, cho cốt được đựng ở trong một cái hũ. Trương Vô Sinh tự mình định huyệt, cuối cùng đem hũ cho cốt chôn ở dưới Linh Lung Tháp. Theo Trương Vô Sinh nói, đây là ý tứ của bản thân Đạo Uyên chân nhân lúc còn sống, sau khi chết không vào quan canh, muốn chôn ở dưới Linh Lung Tháp, gắt gao trấn thủ Linh Lung Tháp, tà vật trong Linh Lung Tháp, trừ những kẻ còn chưa bị độ hóa mà bị nhốt lại, toàn bộ tà vật đều đi ra, ở bên ngoài Linh Lung Tháp đứng thành một hàng, quan sát quá trình hỏa táng, trong lúc đó không ai mở miệng nói chuyện, trường hợp yên tĩnh chỉ có thể nghe được tiếng lóc bóp của củi gỗ thiêu đốt ở trong ngọn lửa. Mãi cho đến sau khi nhập liệm, những tà vật này mới một lần nữa phẫn nộ hẳn lên, có mấy tên thậm chí lâm vào điên cuồng, tiến lên ép hỏi Diệp Thiếu Dương hung thủ là ai. Cũng may Trương Vô Sinh luôn ở bên cạnh khuyên bảo, những tà vật này mới miễn cưỡng an tĩnh lại, đẩy Diệp Thiếu Dương đem tình huống Đạo Uyên chân nhân gặp chuyện nói từ đầu một lần. Trương Vô Sinh quỳ gối trước mộ phần Đạo Uyên chân nhân, mắt nhìn mộ phần, lặng lặng nghe Diệp Thiếu Dương đem tình huống nói xong, trầm ngâm một lúc lâu, nói, tà vật kia ám sát sự thúc, có đặc thù gì? Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một hồi rồi nói, hẳn là tà thuật nào đó biến ảo, sáng tạo một không gian, ý đồ đem hồn phách lão tổ kéo vào, kết quả lão tổ nguyên thần tự bạo, đồng quy vu tận. Tôi là nhìn không ra lại lịch tà vật này, nhưng tu vi cực sâu, thủ đoạn cũng rất đặc thù. Lão Quách lúc này chen vào một câu, có thể không gian kia không phải nó sáng tạo, mà là không gian đặc thù nào đó vốn tồn tại, bị nó dùng tà thuật mở ra hay không? Diệp Thiếu Dương lập tức nghĩ tới Ánh Mị, thật ra, ở sau khi sự tình xảy ra, Diệp Thiếu Dương từng bước một nhớ lại quá trình đấu pháp. Từ trên thủ đoạn từng hoài nghi con Anh Mị kia, dù sao thủ đoạn rất tương tự, nhưng lại có một chút khác. Lần trước Anh Mị đối phó tôi, mở ra tiết điểm A Tỳ địa ngục, vừa rồi tà vật kia thủ đoạn hình như khác, nhưng có một điểm giống nhau, bọn chúng tự như đều không có hình thể thực chất. Nghĩ đến tình hình Đạo Uyên chân nhân chết thảm, Diệp Thiếu Dương lại thở dài trong lòng, cho dù là Anh Mị, lấy thực lực Đạo Uyên lão tổ, cũng không có khả năng nhẹ nhàng như vậy bị giết chết, nhất định còn có duyên cớ khác. Diệp Thiếu Dương nói xong, đi đến trước bàn đá, nhìn thùng giữ ẩm trên bàn cùng đồ ăn còn lại, cầm lấy một tấm linh phù, dùng bút chu sa vẽ vài nét bút. Bên trên, ném vào trong bát cháo. Linh phù bị nước canh thấm vào, cũng chưa xuất hiện tình huống gì bất thường, không khỏi nhíu mày, chẳng lẽ mình đã đoán sai, tôi đến. Trương Vô Sinh đi tới, trong tay cầm bắt một cái kim nhỏ bằng ngọc, cắm vào trong bát, quấy vài cái, cũng chưa có phản ứng gì. Trương Vô Sinh cầm bát bưng lên, ở trước mũi hít hít, quay đầu phân phó mấy đệ tử, Hoặc Thạch Phấn, Xích Tiểu Tử Lân. Một đệ tử lập tức chạy vội đi lấy, rất nhanh đã đưa tới. Trương Vô Sinh đem ba loại bột phấn đều lấy một ít, đổ vào trong bát, sau đó dán lên ba tấm linh phù ở miệng bát, dùng bút chu sa ở bên trên vẽ một đạo liên phù, sau đó lẳng lặng chờ. Diệp Thiếu Dương mắt thấy, cũng rõ ràng chiêu này của Trương Vô Sinh, đại khái là bí thuật gì của Long Hổ Sơn, sở trường của Long Hổ Sơn chính là những phù ấn linh hoạt này, mình bây giờ thực lực tuy ở trên Trương Vô Sinh, nhưng các thủ đoạn đặc thù lại kém hơn hẳn một chút. Đợi hai phút, linh phù dán trên miệng bát phồng lên, rung lên phía dưới tựa như có cái gì đang cựa quậy. Trương Vô Sinh đưa tay xốc lên linh phù, mọi người thò đầu nhìn lại, đều hít sâu vào một hơi.